Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 2659, phong vân, vũ trụ sơn náo động một ngày so với một ngày kịch liệt. Đạo chủ chết trận tin tức, gây nên ngập trời ồ lên. Ở vũ trụ sơn bên trong rất nhiều bế quan lão quái vật đều đi ra. Cả người lửa giận hừng hực. Có đại nhân vật xuất quan, quát lạnh, mặc kệ đạo chủ là sống hay chết. Những thế lực này dám to gan như thế hành sự, ta vũ trụ sơn tuyệt đối không thể giảng hòa. Ai, cái này đạo chủ, nếu không là hắn trước đây cùng các đại phong quan hệ không được, há có thể lạc đến cỡ này đất ruộng. Quá lộ liễu không hẳn là chuyện tốt, lần này không giống. Hừ. Các đại đạo thống dĩ nhiên điều động đại nhân vật vây công đạo chủ. Làm sao cũng phải để bọn họ đánh đổi một số thứ đi ra mới được. Bằng không ta vũ trụ sơn có gì uy nghiêm ở vũ trụ đặt chân. Còn muốn tuyên bố tấn công vũ trụ sơn. Ta xem là ăn thần linh lá gan. Hiện nay đế lộ chiến thế lực mạnh nhất khẳng định là vũ trụ sơn. Thập đại chủ phong tinh anh vô cùng, bởi vì đạo chủ chi cuột khởi, ai cũng không lấn át được hắn phong thái. Nhưng là vũ trụ sơn gốc gác liền đặt ở đây, đây là một luồng năng lượng kinh khủng, cửu tuyệt thiên triệt để náo động, thổi lên trước nay chưa từng có bão táp lớn. Đạo chủ cố nhiên chết trận, thế nhưng vũ trụ sơn một ít nguyên lão sẽ không làm ngồi. Bằng không vũ trụ sơn uy nghiêm ở đâu? Thiên phong đỉnh, to lớn đạo cung bên trong, đạo lăng ngồi xếp bằng ở bên trong. Ngoại giới người cũng sẽ không nghĩ đến đạo lăng đã bình yên vô sự trở về vũ trụ sơn. Hắn tay áo lớn vung một cái, một đống lớn sách quý hàng rơi xuống mặt đất, thậm chí một ít niên đại xa xưa cốt sách, thẻ ngọc. Thậm chí một ít tràn ngập khủng bố gợn sóng kinh thư xuất hiện ở đạo cung bên trong. Đặc biệt một ít kinh thư tràn ngập từng tia từng sợi đế văn. Nội bộ truyền ra cổ xưa tụng kinh âm. Phảng phất một vị sống sót đại đế đang giảng giải đạo pháp. Đây là một nhóm thần tàng. Giá trị không cách nào cân nhắc. Tổng cộng hơn 2,300 bản kinh thư. Những này đạo thư, trong đó có hơn một nửa đều là đạo lăng từ cái này thế lực lớn nhẹ vương giả hư không trong túi sưu tầm đi ra, mỗi một quyển giá trị phi thường kinh người, có hơn 30 bản đều là đại đế sáng tác kinh thư. Tu hành càng là sau này liền càng là khó khăn, bước vào cảnh giới chí tôn cần tìm hiểu thiên địa quy tắc, tìm hiểu vô thượng đại đạo. Xây dựng thể nội vũ trụ, đi lên một cái chí tôn đại đạo, cảnh giới chí tôn đã vô hạn tiếp cận đế cảnh, muốn đột phá không phải là dễ dàng như vậy, cần tuyệt cường tích lũy cùng gốc gác, thậm chí những này kinh thư trợ lực lớn nhất, chính là trợ giúp đạo lăng khai sáng vạn đạo kinh. Đạo lăng lại run lên tay áo bào, chân long hung khí cuồn cuộn mà xuống. Đây là một khối lại một khối óng ánh long lanh xương rồng. Còn có một chút vảy rồng. Mỗi một khối đều lan tràn cái thế hung khí. Xương rồng nằm dày đặc chân long mật văn. Sán lạn rực rỡ. Một khu vực khác xuất hiện một đống nhỏ tiên chân. Ước chừng 20 chủng không giống phẩm chất tiên chân. Nhanh đầu đều khá lớn. Đan dệt ra mờ mịt tiên vụ. Nội hàm khủng bố suối nguồn thần lực. Đạo lăng ở một khu vực khác mở ra một cái tiểu không gian. Toàn bộ đều là đủ loại kiểu dáng kỳ dược. Đối với tu luyện động thiên cùng thân thể có giúp đỡ cực lớn. Mà quý trọng nhất chính là đạo lăng ở tiên điện thu hoạch tiên dịch. Bị một khẩu bảo đỉnh phong ấn. Trên bầu trời cũng chìm nổi một khẩu lại một khẩu cổ khí. Có một ít tràn ngập đáng sợ khí thế, xấp xỉ 20 khẩu đại sát khí, lai lịch đều rất lớn, từng có nửa đều lẫn lộn một ít tiên kim, chân long thể binh, tam thập tam trọng thiên chí bảo, cần tế luyện. Đạo Lăng một tay cầm hắc ám đại kích, cái này bảo vật quả thực là khủng bố, sát phạt lực kinh thế, một khi thức tỉnh thần uy đủ để chém đứt đại vũ trụ, chính là đánh giết loại hình vô thượng chí bảo. Khi Đạo Lăng mở ra đế tử hư không túi chi khắc, hắn ngẩn người, Đạo Lăng hít vào một ngụm khí lạnh, lần này hắn giả chết rời đi các đại giáo ánh mắt, cũng nhịn đau ném đi một nhóm lớn bảo vật, quý giá nhất hắn tự nhiên lưu lại, bất quá ném đi bảo vật cũng làm cho Đạo Lăng nhục đau. Bất quá này đế tử hư không túi, để Đạo Lăng chấn động, chuyện này quả thật chính là một cái chân kho báu, bên trong không có một cái vật phàm, toàn bộ đều là quý giá không gì sánh được kỳ chân dị bảo. Hắn đem đế tử hư không túi tổng bảo vật phân loại, được một cái kết luận, đế tử quá giàu có, cửu sắc tiên chân a, mau nhìn, chính là tiên chân. Đạo Lăng kích động, trong này còn có một khối cửu sắc tiên chân, đan dệt ra cửu sắc tiên quang, như là một khối tiên thạch treo lơ lửng ở trong hư không, tràn ngập khủng bố khí lưu. Nắm đấm to bằng cửu sắc tiên chân, rủ xuống chín cái thác nước thần, tỏa ra ánh sáng lung linh, tỏa ra tiên vận, làm cho người ta một loại mộng ảo giống như sắc thái. Rất là kinh người, ghê gớm, dĩ nhiên nhanh lớn bằng đầu, có thể dùng để tế luyện tam thập tam trọng thiên chí bảo, hỗn độn cổ tỉnh đều lấy làm kinh hãi. Đế tử hư không trong túi cất giấu quá nhiều, mới vừa đại đế lưu lại ghi chép đủ có 10 bản. Đây là một nhóm bằng trời cất giấu. Ồ, đây là cái gì? Đạo Lăng có chút khiếp sợ. Hắn lấy ra một cái ngọc hồ lô, trong này phong ấn một giọt lại một giọt tiên dịch, tỏa ra trống rỗng linh khí. Mỗi một giọt đều phảng phất trời dịch, tràn ngập dày đặc tiên linh khí. Đây là tiên linh dịch. Hỗn độn cổ tỉnh giật mình nói, hắn dĩ nhiên có loại này kỳ vật. Tiên linh dịch trợ lực lớn nhất chính là tu luyện tiên mục, trong này dĩ nhiên có một hồ lô, ở nơi nào kiếm được tu luyện tiên mục tiên linh dịch? Đạo Lăng vẫn là lần đầu tiên nghe được cách nói này. Ở vũ trụ sơn chân kho báu đều không có vật này. Đạo Lăng mở thiên mục, hắn hấp thu một giọt tiên linh dịch, nhất thời cảm giác con mắt bị một loại sức mạnh thần bí bao vây lấy, để hắn thiên mục phát sáng. Tiên linh dịch rất là kinh người, thẩm thấu ra bàng bạc tiên linh khí, ngang qua đến hắn thiên mục bên trong. Đạo Lăng không thể tưởng tượng nổi, chỉ là một giọt mà thôi. Hắn phát hiện thiên mục xem càng rõ ràng, như là vận chuyển một loại bí pháp. Liền như vậy, Đạo Lăng đầy đủ hấp thu hơn 100 giọt sau, hắn thiên mục bùng nổ ra 2 chùm sáng, soi sáng thời không đều sáng rực một mảnh. Đạo Lăng con mắt dựng lên tiên quang, như là đại đạo tiên mắt đang thiêu đốt, mông lung ra khủng bố khí lưu. Thiên địa này ở hắn thiên mục bên dưới, bắt đầu hiện ra không giống nhau hào quang. Khá lắm, Đạo Lăng chậc lưỡi, hắn thiên mục triệt để biến dị, so với trước kia tăng cường gấp đôi. Một khi mở thiên mục, thời không đều bị quấy dày, cũng bị hắn thiên mục chùm sáng triệt để xuyên thủng. Là ai ở phía trên? Ngay lúc này, thiên phong chân núi bên dưới, bỗng nhiên vượt qua trên tới một cái nổi bật cái bóng màu đỏ thẫm, mái tóc phấp phới đỏ như san hô, mắt to rung động. Nàng thon dài cơ thể đan dệt thông thiên tư thế của nàng, thiên mục phóng ra chùm sáng óng ánh chói mắt, tràn ngập tiên thiên chi uy, mơ hồ nhìn thấu đạo cung, nhìn thấy bên trong ngồi xếp bằng một cái bóng. Uyển Phong đều nhanh bước vào thần vương cảnh giới, Đạo Lăng thật là giật mình. Bất quá ngẫm nghĩ một hồi cảm giác cũng gần như Toại Uyển Phong đi tới Thiên Phong cũng có 5-6 năm. Tiên Thiên Thông Thiên Nhãn tu luyện bản thân liền mau kinh người. Huống chi 5-6 năm thời gian đi qua, thêm vào Vũ Trụ Sơn tài nguyên, đem Toại Uyển Phong cảnh giới thúc đẩy bước đi này cũng không phải việc khó. Toại Uyển Phong đã biến thành một cái đại cô nương, cơ thể vờn quanh màu đỏ thẫm thần hà, đỏ như san hô, mắt to tràn ngập thông thiên chi uy, dễ như ăn cháo đều có thể xé rách hư không. Ha ha, Uyển Phong, mau vào, điện cửa mở ra. Toại Uyển Phong sừng sốt, tiện đà vui vẻ nói, đại ca ca. Đại ca ca ngươi trở về. Toại Uyển Phong kích động mà lại hoảng sợ. Vừa nãy ngoại giới đều đang bàn luận đạo chủ chết trận. Toại Uyển Phong không nghĩ tới đạo lăng đã sớm trở lại Thiên Phong. Nàng lòng tràn đầy vui mừng chạy như bay đi vào. Trắng sáng như tuyết trên gương mặt tỏa ra hài lòng nụ cười. Mấy năm không gặp, tu hành nhanh vượt qua ta. Đạo lăng cười nói. Mới không có đây, Uyển Phong muốn nỗ lực tu luyện, tương lai đi đế lộ chiến trợ giúp đại ca ca. Toại Uyển Phong so với trước đây hoạt bát rất nhiều. Không phải ngày xưa khiếp đảm thiếu nữ, nàng ở đạo lăng bên người giống đứa bé giống nhau nhảy nhót liên hồi. Trong mắt tất cả đều là kiêu ngạo, mấy năm qua đế lộ chiến truyền tới chiến tích. Để Toại Uyển Phong lại lo lắng lại kiêu ngạo. Cũng sắp rồi đi. Đạo lăng con mắt lấp lóe. Toại Uyển Phong nhưng là tiên thiên thông thiên nhãn, tương lai thành tựu không thể đoán trước. Nàng đi đế lộ chiến là sớm muộn, phỏng chừng 5-6 năm sau liền gần đủ rồi. Đạo lăng đem tiên linh dịch giao cho Toại Uyển Phong. Lần này bế quan sợ là cần Toại Uyển Phong thông thiên nhãn giúp đỡ. Đạo lăng lại là đi tới Vô Lượng Kim Sơn, tìm tới Thải Lam Môn Sơ. Lần này đạo lăng chinh phạt đế lộ chiến, vấn đỉnh kỷ nguyên người thứ nhất bá chủ, khen thưởng là kinh khủng cỡ nào. Hơn nữa lần này đạo lăng chuẩn bị hỏi một chút Thải Lam, có thể không để hỗn độn cổ tình nắm giữ phân thân của hắn. Lần này đạo lăng được vũ trụ kinh, đối với hỗn độn cổ tình trợ giúp rất lớn. Thải Lam cũng vô cùng hưng phấn, cảm giác đạo lăng trở thành vũ trụ sơn chủ nhân đệ tử thân truyền hy vọng càng lúc càng lớn. Cái này đối với hỗn độn cổ tình sự, Thải Lam còn có chút do dự. Bất quá đạo lăng đưa ra để hỗn độn cổ tỉnh vấn đề tu luyện, Thải Lam ngược lại không do dự. Vũ trụ sơn làm ra lớn như vậy nhược bộ, hỗn độn cổ tỉnh đã vô biên kích động. Thậm chí Thải Lam còn nói nếu là đạo lăng trở thành vũ trụ sơn đệ tử thân truyền, chuyện này với hắn hỗn độn cổ tỉnh thoát vây tới nói chỉ là một cái chuyện rất nhỏ. Rốt cuộc trở thành vũ trụ sơn đệ tử thân truyền, toàn bộ vũ trụ sơn đều là của hắn rồi. Hỗn độn cổ tình không thể chờ đợi được nữa trở lại tu luyện. Vũ trụ kinh hắn đã tìm hiểu thời gian rất lâu, hắn cảm giác lần này tu luyện nhất định sẽ để thực lực đột phá, đến thời điểm mới có thể tính cướp đi phân thân của hắn. Tương lai tiểu chủ nhân, lần này khen thưởng ngươi muốn cái gì? Thải Lam hài lòng hỏi. Đạo lăng tài nguyên càng nhiều, tương lai trở thành vũ trụ sơn đệ tử thân truyền hy vọng lại càng lớn. Ta muốn chân bảo điểm. Đạo lăng nói rằng, đều trợ giúp đổi thành chân bảo điểm đi. Thải Lam suy nghĩ một chút sau nói rằng, tương lai tiểu chủ nhân ngươi sắc phong bá chủ, vẫn là đặc thù phong hào. Thậm chí vẫn đỗ trạng nguyên, chân bảo điểm có thể cho 100 ức, thậm chí mỗi một quãng thời gian đều có chân bảo điểm ở ni. Đạo lăng trợn mắt ngoác mồm, hắn không nghĩ tới khen thưởng kinh khủng như thế, 100 ức chân bảo điểm a, coi như là vũ trụ sơn thái thượng trưởng lão, sợ là cũng chỉ có thế. Đạo Lăng muốn chân bảo điểm, chính là cần hối đoái một ít kinh văn. Vũ Trụ Sơn bao quát kinh văn quá nhiều, một ít quý trọng kinh văn, hơi một tí đều cần hơn 100 triệu chân bảo điểm ẩn đi. Sau đó, Đạo Lăng bắt đầu chuẩn bị tu luyện. Hắn trở về Vũ Trụ Sơn, bắt đầu dưỡng thương, nhưng mà ngoại giới gây nên ngập trời náo động. Vẹn vẹn 3 ngày thời gian, cửu tuyệt thiên gây nên máu tay mưa gió, động tĩnh càng lúc càng lớn, gây nên các đại tộc sợ hãi. Vũ Trụ Sơn thật không phải tốt như vậy nhạ. Rất đại tin tức, sư tuấn trưởng lão ra tay, đánh gục thời không giáo một vị tôn chủ. Đây chính là tôn chủ à? Thời không giáo vẫn không có đắc ý 2 ngày, liền gặp vận đen, tổn thất một vị tôn chủ à? Hỏa tộc cũng đến đại mốc, có người nói một cái vũ trụ vùng cấm bị công phá. Vũ Trụ Sơn phát uy này, 10 thế lực lớn đều thấp thỏm lo âu. Vũ Trụ Sơn quả thật là đáng sợ. Có người nói đi ra hơn 30 vị đại nhân vật, bắt đầu thăm viếng các đại giáo. Xem ra chuyện này sẽ không dễ dàng dễ dàng, đạo chủ đều bị đánh gục. Vũ Trụ Sơn có thể biết điều thì trách, thật không nghĩ tới Vũ Trụ Sơn cường giả nhiều như vậy. Lần trước Hoàng Táng Địa Vũ Trụ Sơn nhưng là chết đi rất nhiều cường giả, ngoại giới nghị luận sôi nổi, động tĩnh càng lúc càng lớn. Thậm chí Đế Lộ Chiến Nguyên cư dân cũng đi ra, yêu cầu thập vương kinh. Hỏa tộc khinh người quá đáng, mặc dù nói bọn họ di chuyển tiên lô tiêu tốn đại lực khí, thế nhưng thập vương kinh há có thể là hỏa tộc có thể độc chiếm. Không sai, hỏa tộc lần này cách làm quá mức, vẫn là thời không giáo, là bọn họ đem đạo chủ Na-di đi ra. Côn bằng chân vụ cùng phiên thiên ấn khẳng định rơi vào thời không giáo trong tay. Hiện tại 10 thế lực lớn, chính là này mấy thứ bảo vật làm lớn chuyện, gợi ra động tĩnh rất lớn. Đây là chia của không đều, nhưng là bảo vật đến cùng rơi vào trong tay ai, điểm này không người biết được. Thế nhưng hỏa tộc cùng thời không giáo hiếm nghi lớn vô cùng. Chúng ta căn bản không có được những bảo vật này, ngậm máu phun người, những bảo vật này căn bản không trong tay chúng ta, ngay cả rễ mao cũng không thấy, dựa vào cái gì nói là chúng ta lấy đi? Hỏa tộc cùng thời không giáo 2 thế lực lớn tức giận, đại nhân vật tức giận đến phổi đều muốn nổ. Thế nhưng tình huống bây giờ không giống, rất nhiều thế lực đều đi tới 2 gia tộc lớn viếng thăm. Đế Lộ Chiến Nguyên cư dân đều không ngoại lệ, đều muốn chiếm được thập vương kinh. Ai cũng sẽ không ngốc phải tin tưởng hỏa tộc lời nói. Thập vương kinh chính là một quyển vô địch kinh thư, hỏa tộc chỉ muốn chiếm được tuyệt sẽ không dễ dàng giao ra đây. Đế Lộ Chiến là bình tĩnh lại, không nghĩ tới ngoại giới loạn đứng dậy. Có người nói có siêu cấp đạo thống cầm đế binh tới rồi, muốn có được thập vương kinh. Một ít thế lực xem trò vui không chê sự lớn. Lần này hỏa tộc cùng thời không giáo hiếm nghi là to lớn nhất, tuyệt sẽ không dễ dàng dễ dàng, e sợ thật biết đánh đứng dậy. Hết chương.